Nàng tại đoàn làm phim còn lại phần diễn vốn cũng không nhiều, lại bị Niu đạo diễn vội vàng công, thế là mới một tuần tả hữu, nàng hơ khô thẻ che diễn liền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp mọi người báo cáo xuống đề cử vị trí kết quả ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lên một lượt hai cái PK đề cử. Cái gọi là PK chính là đem một đống sách phóng tới một cái đề cử vị trí cuối cùng chém giết ra tới sẽ tấn cấp tiến vào vòng tiếp theo chém giết thua liền rút lui. Bình thường PK là điểm 3 lượt càng về sau hiệu quả càng tốt, một cái là điện thoại di động QQ lên, xem như hơi lớn điểm đẩy, một cái là QQ sách thành oáp bản, xem như tiểu đẩy. Tấn cấp kết quả là cùng một thời gian ra tới, lớn đẩy vòng thứ nhất liền lạnh, giống như lần trước thế nhưng là tiểu từ chối tấn cấp. Tấn cấp là được tiếp tục PK tuần sau năm mới ra kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên lên khung tin tức còn phải chờ trước lúc này còn là bình thường ha. Một chương này là hôm nay sớm, nếu như hôm nay phiếu đề cử có thể lại nhiều 1.000. Hiện tại 2.9 vạn, chính thức đến 3 vạn, kia 6 giờ chiều liền phát tăng thêm, không đến được ta liền không tăng thêm hê hê hê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.